Thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thăm hỏi gia đình Đao Đao, Cố Tiểu Khả ghi chú lên trên tập tài liệu một hàng chữ. Tính nghi ngờ thấp, sau đó bên dưới tên nó ghi thêm tư liệu về Đô Đô. Ghi chú là đáng lưu ý, trong giờ toán học, Cố Tiểu Khả đang dạy cho những chú chó những kiến thức phù hợp với khả năng của chúng. Cô hỏi cả lớp, 2 cộng 1 bằng mấy? Đoàn Đoàn làm đại biểu cho lớp toán. Chỉ cần học toán là nó đều không thấy buồn ngủ. Trước giờ đều là nó phản ứng nhanh nhất. Chỉ thấy chú nhóc giơ cao móng vuốt nhỏ. Cứ như sợ Cố Tiểu Khả không nhìn thấy mình. Bàn chân nhỏ xù xù lông không ngừng múa may trong không trung. Cố Tiểu Khả nhìn thấy bộ dạng vô cùng tích cực này của Đoàn Đoàn. Nhịn cười. Được, Đoàn Đoàn trả lời câu này. Đoàn Đoàn lập tức buông móng vuốt nhỏ. Ngồi nghiêm chỉnh, thấy toàn bộ lực chú ý của cô giáo đều đặt ở trên người mình. Mới thanh thúy sủa, gâu gâu gâu, Cố Tiểu Khả vừa lòng gật đầu. Trả lời chính xác, Đoàn Đoàn kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Ngoái nhìn bạn học bốn phía xung quanh, mới phát hiện mọi người căn bản không hề nhìn nó. Nó không cam lòng mà quay đầu lại. Đột nhiên nhìn thấy Đao Đao ngồi ở phía bên trái đang không cam lòng mà trừng mắt nhìn mình. Biểu cảm hết sức hung dữ. Làm nó có chút sợ. Vốn dĩ Đao Đao cũng giơ tay. Chỉ là chậm hơn Đoàn Đoàn một nhịp. Cố Tiểu Khả tiếp tục ra câu hỏi. 3 cộng 2 bằng mấy? Cả quá trình Đao Đao vẫn luôn rất cảnh giác. Gần như giơ tay cùng lúc với Đoàn Đoàn. Nhưng cô giáo lại chọn học cha Tiểu Pudding để trả lời câu hỏi. Tiểu Pudding đếm đi đếm lại đến nỗi lắp ba lắp bắp. Làm đề toán lúc nào đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Tên nhóc này sau khi được cô giáo gọi tên thì cả người run lên một hồi. Lo lắng đến mức chiếc đuôi cũng kéo cong lên. Nhìn trước ngó sau, cố hết sức dùng ánh mắt nhìn các bạn học để mọi người trợ giúp. Cũng vì Cố Tiểu Khả đang nhìn chằm chằm, nên không có một bạn nhỏ dám đứng ra làm giúp nó gian lận. Tiểu Pudding cố gắng suy nghĩ. Tới tận sau khi cô giáo đổi câu hỏi thành 3 cái đùi gà rồi thêm 2 cái đùi gà nữa. Vậy thì bằng mấy cái đùi gà? Ánh mắt tên nhóc này mới lóe sáng. Không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời. Tiêu, phát âm của loài chó thì. Tiêu. Nghĩa là, 5, Tiểu Pudding trả lời chính xác. Sau khi kết thúc buổi học, Cố Tiểu Khả thông báo cả lớp. Các bạn nhỏ đã học tập được một khoảng thời gian ở nhà trẻ. Ngày mai lớp mẫu giáo mầm hoa hướng dương chúng ta tổ chức thi tốt nghiệp. Đào Đào tò mò hỏi. Cô giáo, thi là cái gì ạ? Cố Tiểu Khả giải thích cho các bạn nhỏ đáng yêu. Chính là tôi sẽ ra câu hỏi. Các em trả lời, xem ai trả lời chính xác nhất. Nếu điểm số vượt qua 80 điểm sẽ tính là vượt qua cuộc thi. Chỉ cần thuận lợi thông qua cuộc thi, sẽ nhận được bằng tốt nghiệp của lớp mầm. Còn có thể được nhận một huy chương vàng lấp lánh của trường Hoa Hướng Dương. Nhóm các bạn nhỏ đáng yêu lập tức trở nên sôi nổi lộ ra vẻ phấn khích. Oa, nghe có vẻ rất lợi hại. Tiểu Pudding hai mắt phát sáng, nhưng rất nhanh sau đó lại trầm xuống. Mình cũng muốn, nhưng mà mình có rất nhiều câu không biết. Hổ Nha nhẹ nhàng tựa lên, nhỏ giọng nói với nó. Không sao cả, lát nữa tớ sẽ phụ đạo cho cậu. Không giấu gì cậu, tớ dạy kèm giỏi lắm đó nhé. Cái tên rốt nát trong nhà kia kìa đều do tớ phụ đạo cho biết làm đó. Bây giờ cậu ấy thông minh lắm. Thành tích môn toán cũng ngang với tớ đấy. Hai mắt Tiểu Pudding lại lần nữa lóe sáng rực rỡ. Sự tự tin trong lòng Hổ Nha lại bùng lên. Cảm giác chính mình có thể dùng cái kim bài thầy giáo ra để phụ đạo. Ra tay sẽ nắm chắc kết quả. Không cần biết ngốc nghếch thế nào. Đã giao cho nó đều có thể đảo ngược tình hình trở thành học sinh ưu tú. Cố Tiểu Khả thầm tưởng tượng cảnh nam thần mỗi đêm bị bắt tiếp thu cuốn bổ túc toán học. Cố gắng nhịn cười, Nói tiếp với đám cún con. Những bạn nhỏ sau khi đã tốt nghiệp lớp mầm mới có thể tiếp tục học lên lớp trồi. Nếu không sẽ phải ở lại lớp, học lại lớp mầm từ đầu một lần nữa. Lúc này đám cún nhỏ mới hiểu được. Đây chẳng phải là ngốc lắm mới thi không qua sao. Đúng vậy, mình cũng không muốn làm học sinh kém đâu. Nghe nói cô giáo lại đang tuyển học sinh mới vào rồi. Nếu như phải học lại từ đầu với học sinh mới, thì xấu hổ lắm, không được tuyệt đối không thể. Đêm đó, đám cún nhỏ mang tâm trạng thấp thỏm, sau khi về nhà cũng không buồn chơi mấy món đồ chơi. Không hẹn mà cùng nhau sôi nổi bắt đầu ôn bài. Mỗi đứa nhóc như sắp ôm chân Phật đến nơi, dáng vẻ chăm chỉ cần mẫn như mấy ngày hôm trước. Trước nay thành tích của Hổ Nha đều tốt, nhưng nó vẫn không dám thả lỏng cảnh giác chút nào. Mạc Thần Trạch đang nhắn tin với Cố Tiểu Khả. Lúc đi ngang qua phòng khách liếc mắt nhìn thấy chú cún cưng của mình đang chổng mông bơi trong một đống số. Anh nhẹ nhàng đến gần cẩn thận quan sát. Chỉ thấy Hổ Nha đang nhắm hai mắt. Tùy ý lấy từ trên thảm hai con số. Phân biệt là 4 và 2. Giây tiếp theo đó tên nhóc này nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó nhanh chóng tự hỏi tự đáp. Yo go, go go. Mạc Thần Trạch sửng sốt. Ít nhiều trước đây Hổ Nha đã ra sức phụ đạo cho anh. Mạc Thần Trạch đã phản xạ có điều kiện nghe hiểu ngôn ngữ của Hổ Nha. Thì ra nó đang làm phép toán cộng trừ. Dáng vẻ hết sức chăm chú kia trông rất thú vị. Một chú chó tự học hơn nữa lại rất nghiêm túc. Mạc Thần Trạch quay trộm một đoạn video Hổ Nha ôn tập toán học. Gửi cho Cố Tiểu Khả. Trêu chọc. Nhìn xem này, em đã dạy dỗ được một học sinh thật đáng sợ. Anh thi đại học cũng chưa từng có bộ dạng cần mẫn chịu khó như nó. Lại còn tự đặt câu hỏi. Cố Tiểu Khả cười trả lời. Nếu thi không tốt không qua được sẽ phải cùng bạn học mới học lại từ đầu. Đám nhóc đứa nào cũng sợ mất mặt. Giờ nghỉ buổi sáng nay còn tụ tập ôn bài cùng nhau. Rất buồn cười. Mạc Thần Trạch cười rồi hỏi, cuối tuần em rảnh không? Cố Tiểu Khả lại khôi phục dáng vẻ. Đúng lúc em có chuyện thông báo cho anh. Thứ bảy tuần này nhà trẻ tổ chức đại hội thể thao. Nhóm thú cưng đều sẽ tham gia. Nếu như anh có thời gian, hoan nghênh anh tới tham gia cùng bọn em. Mạc Thần Trạch sửng sốt, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên nghe nói tới đại hội thể thao cho động vật. Cũng rất tò mò, hỏi, vậy anh có thể báo danh tham gia một môn nào đó không? Cô giáo, đương nhiên là được rồi. Em đưa anh bảng các bộ môn thể thao. Anh nhìn xem muốn tham gia những cái nào cũng được. Mạc Thần Trạch chọn mấy bộ môn có phối hợp cùng đám cún. Những con sen khác cũng cảm thấy hứng thú đối với đại hội thể thao dành cho động vật này. Báo danh tới tham gia vài hạng mục. Trong đó chủ nhân của Đao Đao thật sự là tham lam. Mỗi bộ môn đều đánh dấu tích thể hiện mình muốn tham gia. Cố Tiểu Khả thật sự cạn lời. Bèn nhắn tin WeChat cho Nhâm Tinh Vũ. Anh chắc chắn muốn thi chạy 1000m với đám thú cưng sao? Không sợ bị ngược chết sao? Nhâm Tinh Vũ vô cùng tự tin vỗ ngực bảo đảm. Hồi đại học tôi chính là chủ lực của đội điền kinh trường đó. Cố Tiểu Khả, nhưng mà không cùng một loài. Anh lấy gì ra đòi so với Husky chứ? Tốc độ nhanh nhất của chúng lên tới 60 cây số mỗi giờ. Anh có đi xe đạp cũng không thể vượt qua nó. Anh không sợ Đao Đao tức giận vì làm nó mất mặt sao? Nhưng Nhâm Tinh Vũ vô cùng kiên quyết. Cố Tiểu Khả cũng không nỡ đả kích sự tích cực này. Chỉ có thể tắt nước theo mưa coi như thắp một ngọn nến hy vọng. Ngày hôm sau, đám cún con mang tâm trạng căng thẳng chào đón cuộc thi. Buổi sáng khi các con sen đưa đám thú cưng đi học còn cười khổ oán thán với Cố Tiểu Khả. Nói buổi sáng thú cưng không ăn được nhiều chỉ ăn có một nửa phần thức ăn. Nhìn cũng ra do lo lắng về kỳ thi. Nhưng đám con sen này cũng vô cùng tốt bụng. Không tỏ vẻ đau lòng. Ai cũng cười nói vô cùng vui vẻ. Thậm chí còn lấy điện thoại quay video ngắn cho thú cưng. Nói là muốn lưu lại. Sau này sẽ cho chúng xem. Đào Đào nghiến răng nghiến lợi nói với đám thú cưng. Hừ, chờ sau này mình có tiền rồi. Nhất định phải mua một chủ nhân dịu dàng lương thiện. Cái người ở nhà kia có thể ném đi rồi. Tiểu Pudding gật gật đầu. Tràn đầy cảm xúc. Đúng đấy, bà chị trong nhà tớ cũng vậy. Cô ấy nói tớ chắc chắn sẽ thi không qua. Khẳng định sẽ lưu ban học lại từ đầu một lần nữa. Còn cười ha ha vào mặt tớ. Cô ấy cho rằng tớ nghe không hiểu. Thật ra mặc dù nghe không hiểu nhưng mà tớ cũng đoán ra được. Nét mặt cô ấy không phải là ý này sao? Thật đáng giận, nhóm con sen xoa xoa đầu thú cưng của mình. Dặn dò chúng cố gắng thi tốt. Cứ cho là thi trượt cũng không sao. Cùng lắm thì học lại một lần nữa là được. Bí Đao là đại biểu lớp ngữ văn. Có thể nghe hiểu nhiều từ đơn nhất. Ghép từ này hợp từ kia cũng hiểu được ý của đám con sen. Giận dữ đến mức hai chân dựng thẳng. Phi phi phi, sao có thể không đạt chuẩn được chứ? Tôi sao có thể sẽ không đạt tiêu chuẩn? Đáng ghét. Cứ cho là tôi sẽ thi kém môn toán nhưng ngữ văn tuyệt đối có thể được điểm tối đa. Bí Đao thật sự rất hâm mộ Đao Đao. Đến chủ nhân nhà nó cũng không giống người khác. Bởi vì Nhâm Tinh Vũ tiểu ca ca nhà người ta nói là. Cố lên Đao Đao. Cún con như con có thể thi được cả Thanh Hoa. Sao có thể học lại lớp mầm. Có thể thuận lợi thi lên lớp trồi mà. Đúng không? Chỉ có điều anh cũng tương đối nghèo. Thật sự không có tiền cho nhóc học lại lớp mầm lần nữa đâu. Anh thật sự còn đang mong nhóc lên lớp trồi còn thể đạt được chút học bổng gì đó đem về bù thêm vào tiền tiêu ở nhà. Đào Đào nhất định phải cố gắng hết sức đấy. Đào Đào nghe không hiểu một chút nào đống lời thừa từ chủ nhân nó. Chỉ cảm thấy tên này nói năng linh tinh thật sự phiền phức. Bèn vội vàng giơ cái chân nhỏ lên chặn miệng con sen lại. Sau đó ngẩng cao đầu ngạo mạn bỏ đi. Một chiến sĩ nhỏ như Đao Đao. Nó còn lâu mới sợ thi cử. Mạc Thần Trạch không tạo cho Hồ Nha áp lực quá lớn. Một là bởi vì Hồ Nha rất mẫn cảm. Hai là bởi vì chú cũng đã đủ nghiêm túc nỗ lực. Anh nheo mắt cười hỏi chú nhóc. Có tự tin không? Hồ Nha. Gâu, Mạc Thần Trạch ngồi xổm xuống giơ tay lên. Hổ Nha phe phẩy cái đuôi giơ bàn tay nhỏ đập lại vào tay anh làm một cái high five. Bây giờ Hổ Nha thật sự không có một chút căng thẳng nào. Không phải do tối hôm qua đã ôn bài chăm chỉ ở nhà. Mà là bởi vì, nó lo lắng nếu mình làm bài thi quá tốt sẽ khiến cái người học kém kia xấu mặt đến đâu. Nhưng Hổ Nha đang thể hiện là một chú cún chính trực thẳng thắn. Cũng không thể vì mặt mũi của chủ nhân mà cố ý làm bài không tốt được. Cho nên bạn nhỏ này sau một lúc bối rối đã quyết định. Thuận theo tự nhiên đi. Cùng lắm thì nó cứ thi được điểm tối đa đã rồi sau đó sẽ khéo léo an ủi chủ nhân là được. Bạn nhỏ này không có bản lĩnh gì khác. An ủi học sinh yếu kém vẫn luôn có kinh nghiệm. Sau khi đám con sen rời đi, Cố Tiểu Khả đón đám thú cưng vào phòng. Bàn trà trong phòng khách đã bị rời đi, lộ ra một khoảng rộng rãi. Trên sàn nhà đặt 6 cái đệm ngồi mà bình thường lũ thú cưng yêu thích nhất. Chỉ là khoảng cách giữa những cái đệm rất xa nhau. Đảm bảo sẽ không xảy ra gian lận. Các em tự tìm chỗ ngồi cho mình đi. Cố Tiểu Khả vừa nói xong. Nhóm thú cưng nhanh chóng vào chỗ, ngoan ngoãn ngồi trên đúng đệm của mình. Cố Tiểu Khả bắt đầu nói về quy định của cuộc thi. Buổi sáng nay là bài thi viết, buổi chiều là bài thi thực tiễn. Thi viết toàn bộ đều là câu hỏi năng lực nghe, tức là tôi đọc các câu hỏi. Các em viết đáp án lên bài thi. Cố Tiểu Khả phát tới trước mặt đám thú cưng mỗi quyển sổ ghi chép. Đồng thời đặt bên cạnh chúng một hộp mực dấu. Trước tiên lấy một ví dụ. Mời mọi người mở trang đầu tiên của quyển sổ ra nào. Ngay cả tâm lý vững vàng nhất như hổ nha cũng bắt đầu có chút căng thẳng. Nó nhấc cái móng nhỏ lên mở quyển sổ ra. Chỉ thấy trang thứ nhất vẽ một củ hành tây cắt dở. Giọng nói của Cố Tiểu Khả vừa rõ ràng vừa mềm mại. Câu hỏi này là câu ví dụ, không tính điểm, vì nó chỉ dùng để hướng dẫn mọi người hiểu rõ cách trả lời câu hỏi. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đọc câu ví dụ. Mọi người nghe rõ, chó có thể ăn được hành tây không? Hổ nha cúi đầu xuống hít hít cái mũi trước tranh vẽ hành tây. Dường như người thấy có chút cảm giác cay mũi. Cố Tiểu Khả tiếp tục nói. Cảm thấy ăn được thì các em dùng bàn chân ấn xuống chỗ có ký hiệu. Cảm thấy không thể ăn được thì ấn xuống bên có ký hiệu nhân. Hổ nha không chút do dự nâng bàn chân nhỏ lên. Ấn vào mực, sau đó dùng sức ấn lên một dấu chân như bông hoa lên bên ký hiệu nhân. Hừ, câu hỏi dễ như thế. Sao có thể làm khó chú cún thuộc dòng chăn cừu đức thông minh như nó? Cách chương.